Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2839, vui vẻ quả phiên ngoại. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Yter Si Yter Hát Đường Quả cùng Sở Yến phía trên Weibo. Cao điệu tuyên bố bọn hắn muốn kết hôn, đồng thời còn để lên hai người bọn họ phi thường đặc biệt ảnh chụp cô dâu. Vô số vây xem người, lật lên Đường Quả phát ra tới ảnh chụp cô dâu, da đầu đều tại run lên. Hai người này ảnh chụp cô dâu, thật đúng là không giống bình thường đâu. Không phải tại đáng sợ vách núi trên vách, liền là tại nhảy cầu thời điểm, xe cáp treo lên cũng có thể đập sao. Đến mức lướt sóng thời điểm, thật là chút lòng thành, phía trước đều làm, như vậy đáy nước ảnh chụp cô dâu, khẳng định là không thể ít. Nhìn người thấy là trong lòng run sợ, đồng dạng bọn hắn cũng là không ngừng hâm mộ, bên trong rất nhiều hạng mục, đều là bọn hắn không dám đi chơi. Hơn nữa, quay phim sư không chuyên nghiệp lời nói, tiến hành loại kia giải trí hạng mục thời điểm, khả năng còn đập không tốt, không quản ngoại giới đối bọn hắn các loại nghị luận, không chút nào ảnh hưởng Đường Quả cùng Sở Yến ân ái. Nhất là Sở Yến, đã thực hiện lúc trước giấc mộng kia bên trong sự tình. Hiện tại Đường Quả đám fan hâm mộ, nhắc lên hắn liền là mài răng, bởi vì hắn mỗi một lần muốn bước phát triển mới sách, Đường Quả đều sẽ giảm bớt đơn đặt hàng. Như thế cao điệu sủng phu, đã là toàn bộ mạng đều biết. Sở Yến chính mình cũng không nghĩ tới, có một ngày hắn tại Internet lên nổi danh, lại là bởi vì lão bà quá sủng hắn. Tề Vân Phong vẫn luôn không có thủ quan Đường Quả, đương nhiên biết nàng cùng Sở Yến yêu đương kết hôn sự tình. Nhìn xem hai người ảnh chụp cô dâu, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn cảm giác khó chịu. Hắn rõ ràng biết, hắn ưa thích người là Nhiễm Ân. Dù cho đi qua, Nhiễm Ân không nguyện ý gặp hắn, hắn ngược lại đối Nhiễm Ân càng thêm quên không được. Chỉ là, nhìn xem Đường Quả cùng Sở Yến thân mật vô gian, chơi đến vui vẻ như vậy, cười không kiêng nể gì cả bộ dáng. Hắn cho rằng, đây mới thực sự là Đường Quả. Chỉ ít, tại hai người bọn họ là nam nữ bằng hữu quan hệ thời điểm, tại nàng hắn trước mặt, nàng liền không có cười đến vui vẻ như vậy qua. Đây có phải hay không là chứng nhận, nàng kỳ thật không có thích hắn như vậy. Về sau, nhìn xem Đường Quả tại trên mạng, không kiêng nể gì cả đối cái kia gọi Sở Yến nam nhân điên cuồng sủng. Tề Vân Phong càng xem càng không thoải mái, thẳng thắn không còn quan tâm nàng biến động. Lúc này, Tề Vân Phong thời gian cũng không dễ vượt qua, bởi vì yêu mà bất đắc dĩ cùng Đường Quả bây giờ sinh hoạt trạng thái. Đại biểu hắn thất bại, khiến cho hắn càng ngày càng không có sáng tác linh cảm. Căn bản không thể nào hạ bút, thường xuyên là, thật lâu đều không thể nghĩ ra một cái đổi mới ý đồ vật. Tại cái này nhân tài xuất hiện lớp lớp thời đại, Tề Vân Phong đang bị đào thải. Tại Đường Quả kết hôn ngày ấy, Nhiễm Ân lặng lẽ trở lại qua, xen lẫn trong Đường Quả fan hâm mộ bên trong, còn đem chính mình ngụy trang một chút. Không dám lộ ra chân diện mục, nhìn xem Đường Quả kết hôn thời điểm, cười vui vẻ như vậy. Nhiễm Ân tại trùng điệp thở dài một hơi. Mấy năm này, nàng mỗi ngày đều đang chú ý Đường Quả biến động, đối phương càng ngày càng tốt. Nàng là từ đáy lòng cảm thấy cao hứng, dù cho hiện tại Đường Quả rất cao, nàng vẫn là không có đi qua quấy rầy ý tứ, để tránh nhớ lại lúc trước không nhanh sự tình. Vì lẽ đó, nàng còn là không xuất hiện tại tiểu quả tỷ trước mặt cho thỏa đáng. Nhiều năm về sau, Nhiễm lại gặp phải Tề Vân Phong. Đối phương nhìn nàng còn là si ngốc bộ dáng, đều để nàng cảm thấy có chút đáng thương. Còn thuyết phục đối phương, quên quá khứ, qua mới sinh hoạt. Đêm đó, nàng làm một giấc mộng. Mộng tỉnh về sau, nàng kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Ngày thứ hai, nàng chủ động gọi điện thoại cho Tề Vân Phong, tại trong quán cà phê gặp mặt. Tề Vân Phong thật tốt đem chính mình trang phục, đi đến quán cà phê, vốn cho rằng sẽ có được Nhiễm Ân tiếp nhận hắn tin tức tốt. Không nghĩ tới, Nhiễm Ân tại chỗ liền cho hắn một bạt tay. Không cần bản thân cảm động, ta không thích ngươi chính là không thích ngươi, Tề Vân Phong, làm phiền ngươi đừng dùng loại hành vi này đến bắt cóc ta. Ngươi biết không, ngươi mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ để ta nhiều một phần cảm giác tội lỗi. Để ta muốn lên, ta xuất hiện, đối tiểu quả tỷ tổn thương. Nàng tin tưởng, giấc mộng kia không phải là mộng, là thật, nàng nhớ tới mấy năm trước, internet lên nhìn thấy cái kia tin tức, phía sau đã ướt đẫm, lạnh lẽo, nàng quay người rời đi, lấy điện thoại di động ra, vội vàng ấn mở đường quả Weibo, phát hiện buổi sáng hôm nay liền càng mới Weibo, mới thở dài một hơi, không quản cái kia có phải là mộng, tiểu quả tỷ thật tốt liền tốt. Như vậy nàng, còn là rời xa cái này Tề Vân Phong tốt một chút. Vì mình an toàn, hơn nữa, nàng cũng có thể có chính mình cuộc sống mới. Cách chương.